Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, quân sự căn cứ. Emma ba người chuẩn bị xe, là một cỗ cỡ lớn quân dụng vật tư vận chuyển xe tải. Đã nhưng là đi quân sự căn cứ vận chuyển quân sự vật tư. Cũng không thể dựa vào một đôi tay, xe là cần thiết. Mà lại nhất định phải là loại này cỡ lớn xe tải. Senna phụ trách lái xe, những người khác ngồi ở mặt sau. Emma nhìn lấy Diệp Sát có chút hiếu kỳ nói, người trước kia là quân nhân sao? Diệp Sát gật gật đầu. Emma nói, người rất lợi hại, Takaka cũng là quân nhân. Hắn không có người mạnh như vậy, người có phải hay không bộ đội đặc thù bên trong ra đến? Xem như thế đi, Diệp Sát thuận miệng kéo rồi một câu. Không quá muốn tiến hành chủ đề này. Hoang ngôn này đồ vật, vĩnh viễn là nhiều lời nhiều sai. Diệp Sát trực tiếp giật ra chủ đề nói. Các ngươi tại Steel City đợi rất lâu rồi sao? Emma nói, ta không tính quá lâu. 7-8 cái tháng a. Dimi cười nói, ta lâu một chút, đại khái 1 năm bộ dáng. Senna đang điều khiển tòa cười ha ha, quay lại đầu nói, ta mới thật sự là lão nhân, đồ lần tiên sinh vừa xây dựng Steel City lúc liền đến rồi. Kia sắt thép tường vây thi công thời điểm, ta còn ra lực đâu. Im miệng, Emma khi nói, lúc lái xe nhìn phía trước, Senna cười nói, ok, ok, Diệp Sát nói, đồ lần tiên sinh thật vĩ đại. Các ngươi gặp hắn chưa? Emma cùng Dimi cùng một chỗ lung lay đầu. Emma nói, đồ lần tiên sinh rất bận rộn, muốn chiếu cố đến cả tòa Steel City. Chúng ta làm sao có cơ hội nhìn thấy hắn? Senna âm thanh truyền đến nói, ta trước kia ngược lại là gặp qua. Bất quá, về sau Steel City phát triển sau, liền cơ bản chưa từng thấy. Đồ lần tiên sinh bề bộn nhiều việc, chạy khắp nơi, còn thường thường không đợi tại Steel City. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, không ở Steel City, đúng vậy à, Senna nói, Steel City đã lên rồi quỹ tích, thường ngày duy trì trật tự, an bài công việc cái gì đều có người chuyên phụ trách. Mà lại, Mạc tiên sinh là chưa từng rời mở Steel City, cho nên... Đồ lần tiên sinh không ở cũng không có vấn đề gì lớn. Diệp Sát nói, người biết rõ đồ lần tiên sinh đều đi đâu không? Hắc, Senna nói, này ta sao có thể biết rõ? Nói tóm lại vẫn là tìm một chút có thể sử dụng trên đồ vật a. Hoặc là đi tìm tòi một chút chúng ta đi địa phương mà không đến được. Tìm kiếm tài nguyên, Diệp Sát lúc đầu suy nghĩ lấy đồ lần đã nhưng thường thường ra ngoài. Vậy mình ngã thuận tiện hành sự, bóp chuẩn đối với phương ngoại ra thời điểm, trực tiếp đem người cho lấy đi là được, nhưng lại nghe nửa câu sau, Diệp Sát liền trợn tròn mắt, này căn bản là không có chỗ ở cố định, du tẩu bốn phương, nhìn như vậy bắt đầu ánh sáng tìm tới đô lần liền không quá dễ dàng. Diệp Sát âm thầm cân nhắc, có mấy lời cũng không thuận tiện hỏi. Ví dụ như chính mình trực tiếp hỏi sao có thể nhìn thấy đô lần. Chỉ sợ ba người sẽ chỉ sinh nghi. Xem ra này chuyện được thật tốt kế hoạch một chút rồi. Diệp Sát tự hỏi, nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không nghĩ giống bên trong đơn giản. Chỗ khó còn không phải tại chiến đấu trên. Nghĩ một hồi, Diệp Sát cảm thấy đầu đau. Có đôi khi, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề cũng rất tốt. Dùng đầu giải quyết vấn đề, thực sự quá đau đớn thần. Lúc này, xe tải tốc độ bỗng nhiên thả chậm xuống tới. Senna dắt cuống họng nói, chuẩn bị một chút, muốn tới chỗ ngồi rồi. Diệp Sát từ mặt bên thò đầu ra, xa xa nhìn thấy một mảng lớn dây kẽm lưới. Diệp Sát nói, các ngươi trước kia tới qua nơi này sao? Emma nói, tới qua. Nhưng tòa này quân sự căn cứ không nhỏ. Tìm kiếm quân sự vật tư là cái trường kỳ làm việc. Rất nhiều người đều làm chuyện này. Mặt trong có rất nhiều zombie. Trước mắt chỉ dọn ra một khối nhỏ khu vực. Xe tải chậm rãi ngừng lại. Phía trước là một mảng lớn dây kẽm lưới. Có một mảng lớn trống trải địa phương. Đại khái là huấn luyện dùng. Hướng chỗ sâu nhìn có phòng ốc. Senna rút súng nói. Trước thanh lý một chút zombie à. Dây kẽm lưới phía trước. Có mấy cỗ zombie. Ngốc nghếch chính tại hướng dây kẽm lưới đánh tới. Diệp Sát đưa tay ấn xuống Senna súng trường nói. Mấy cỗ zombie mà thôi. Đừng dùng thương à. Sẽ dẫn tới càng nhiều zombie. Senna nói. Vậy ngươi ý tứ à. Diệp Sát nói. Trực tiếp đi qua liền tốt rồi. Dimi nghĩ hiệp hoặc nói. Trực tiếp đi qua. Diệp Sát nói. Đi theo ta. Diệp Sát trực tiếp hướng về dây kẽm lưới phương hướng đi đến. Emma ba người nhún nhún vai. Đi theo phía sau. Lại là không có đem thương thả xuống. Tại zombie ẩn hiện địa phương. Diệp Sát đi đến dây kẽm lưới bên trên. Mấy cỗ cương thi tựa hồ bị tiếng bước chân hấp dẫn. Không còn ngốc nghếch đụng chạm lấy dây kẽm lưới, mà là quay người hướng về Diệp Sát đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên ấn xuống một bộ zombie đầu. Alaska xiên bắt cá voi đột nhiên ra khỏi vỏ, xẹt qua zombie cái cổ. Sau đó mãnh liệt chặn lại chân, đem khác một bộ zombie đá té ở đất. Hết thảy bốn cỗ zombie. Tại Emma ba người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Toàn bộ bị cắt đứt cái cổ. Hoặc là đâm xuyên qua đầu. Diệp Sát quay đầu lại. Nhún nhún vai nói. Kỳ thực, zombie so người dễ giết. Nắm giữ kỹ xảo là có thể rồi. Emma lập tức lật một cái xem thường. Diệp Sát kỳ thực nói là lời nói thật. Đương nhiên, không phải nhằm vào người bình thường. Mà là Emma dạng này tiêm vào qua hy vọng dược tề người. Tố chất thân thể không thể so với bình thường zombie kém bao nhiêu. Chỉ cần nắm giữ kỹ xảo, giết zombie hoàn toàn chính xác so giết người đơn giản nhiều rồi. Chỉ bất quá, đối với zombie, tất cả may mắn còn sống sót nhân loại đều tạo thành rồi sợ hãi. Diệp Sát cũng không nhiều làm giải thích, cười lấy nói, tiếp tục đi. Emma nói, chờ chút, Emma đi đến mấy cỗ zombie bên cạnh thi thể, tại thi thể đầu trên nhấn rồi mấy lần, lập tức từ trong túi tiền cầm rồi cái dùi chọc lấy một chút. Liền có chất lỏng chảy ra đến, Diệp Sát đụng đi lên nói, cái này là zombie tủy não, Diệp Sát giết zombie cũng không ít, còn thật không biết rõ này đồ vật hữu dụng, Emma đem chất lỏng sắp xếp gọn, đưa cho Diệp Sát nói. Ngươi giết, tự nhiên là ngươi. Senna nói, đi thôi, chuẩn bị đi vào rồi. Senna cùng Dimi nhanh chóng cầm ra kìm sắt, đem dây kẽm lưới cho kìm mở. Sau đó lái xe tiến vào trong đó. Emma cầm ra bản bút ký nói. A khu hết rồi, B khu cùng C khu là vận chuyển chút, tranh thủ chút. Tranh thủ một giờ kết thúc công việc. Diệp Sát nhìn một chút Emma bút ký. Có một bức vẽ tay bản đồ đơn giản. Ghi chép trong căn cứ vật tư thương khố. Có chút bị chuyển hết rồi. Có chút thì không có. Xe mở ra một gian thương khố cửa ra vào ba người liền bắt đầu tiến vào thương khố vận chuyển. Có thành tựu dương súng ống. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là viên đạn. Steel City kỳ thực không thiếu súng ống. Chuyển hết rồi phụ cận thương cửa hàng. Quân sự căn cứ cũng cướp sạch qua rồi. Mặc dù không đến mức nhân thủ một cái, nhưng võ trang một nửa trở lên người không thành vấn đề. Mà viên đạn thì là tiêu hao phẩm. Này đồ vật mới là mãi mãi không chê nhiều. Diệp Sát chuyển rồi hai cái dương viên đạn, lập tức nhún vai nói, nơi này cũng không nhiều a nguy hiểm đó a. Dimi vung mừng mà nói, ta lần thứ nhất đụng phải ngại không đủ nguy hiểm. Diệp Sát nói, ta chính là kỳ quái, loại trình độ này làm sao cũng coi như không lên nhiều nguy hiểm. Ngay tại cửa vào dọn dẹp mấy cỗ zombie mà thôi. vì cái gì đại gia cũng không nguyện ý trở thành mạo hiểm giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.